Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, đệ 2377 chương. Dương Dục Vĩ rất là phối hợp nhìn về phía Giật Vương. Vươn đôi tay, Giật Vương nỗ lực mà rụt về phía sau, ha ha. Sau đó, Dương Dục Vĩ cùng La Lan đồng thời mà bật cười. Lan Lan, bát thúc hắn thật đúng là sợ. Ngươi xem hắn sợ tới mức bát thúc thúc. Ngươi hảo túng, Kiều Lan cũng cười tủm tỉm mà nói, các ngươi chơi ta, Giật Vương phản ứng lại đây. Nắm tay trực tiếp chùy qua đi, bị Dương Dục Vĩ tiếp được, lại dùng chân đá, vẫn là bị né tránh, hảo. Bát thúc, nói chính sự, Giật Vương khí thành ba ba, vừa mới là ai nói giỡn, dùng sức mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Lan, Tiểu Dương. Ngươi không phải là cảm thấy, nói cho chúng ta biết chuyện này, chúng ta liền sẽ đem ngươi bó lên, sau đó giao cho Hoàng đế xử lý đi. La Lan cười hỏi, Dương Dục Vĩ gật đầu, chính là ý tứ này, chúng ta là hạng người như vậy sao? Dương Dục Vĩ nhìn này một đám người, cũng lộ ra một cái xấu xí tươi cười, các ngươi không phải sao? Chúng ta là, sau đó, trừ bỏ Hoàng Phủ Liên ngoài ý muốn mặt khác 10 cái người đồng thời gật đầu thật đúng là nửa điểm. Đều không che giấu, việc này, quá lớn, chúng ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi cầu tình, Giật Vương duỗi tay, ngăn lại bờ vai của hắn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ân, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, có thể bảo tánh mạng của ngươi, những người khác mở to hai mắt nhìn, nhìn Giật Vương, đều là một bộ. Không tin biểu tình, khinh thường ta, Giật Vương nâng cằm lên, tay vỗ vỗ Dương Dục Vĩ bả vai, tuyệt đối không có, lời tuy nhiên là nói như vậy. Dương Dục Vĩ trong lòng lại một chút cũng không xem trọng hắn chủ ý, ngươi là tiền triều hoàng thất. Hậu duệ, muốn giữ được tánh mạng, cũng chỉ có một cái biện pháp, Giật Vương nói được chém đinh chặt sắt. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Dục Vĩ hạ thân, chỉ cần làm tiền triều huyết mạch ở ngươi nơi này chặt đứt. Ta phỏng trường, ta ngũ ca liền an tâm, xem ở đồng bọn phân thượng, ta sẽ tìm cái động tác nhanh nhẹn. Sẽ không làm ngươi rất đau. Còn có một chút, ngươi có thể cứ việc yên tâm. Chẳng sợ ngươi biến thành thái giám. Chúng ta như cũ là ngươi đồng bọn. Ai đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Dương Dục Vĩ mặt đều đen, đa tạ bát thúc. Chủ ý này vẫn là để lại cho ngươi bản thân về sau bảo mệnh đi. Ta cảm thấy vẫn là đi tìm chết vừa chết tương đối thống khoái, liền không thể quá trông cậy vào. Nhóm người này không đàng hoàng, đương nhiên, bọn họ không có lập tức giải tán. Làm thị vệ đem hắn bó lên, giao cho hoàng cung đi, ân, đã xem như không tồi, ngươi liền không ở suy xét một chút. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, đừng ngớ ngẩn, Giật Vương lại cảm thấy hắn cái này chủ ý cực hào. Cho nên, còn chuẩn bị lại khuyên một khuyên, không cần, các ngươi hỗ trợ nói một câu a, Dương Dục Vĩ không? Nghe, Giật Vương liền bắt đầu cổ động đồng bọn, sau đó trong mắt vừa chuyển, nếu không, Tiểu Liên, ngươi lập tức đem hắn bắt lấy, chúng ta tiền trảm hậu tấu, thiền hắn, lại đưa đến Hoàng Cung, ngũ ca thấy hắn như vậy thảm, hơn nữa chúng ta cầu tình, phỏng chừng cũng liền trực tiếp làm chúng ta đem người mang về tới, Hoàng Phủ Liên không có. Động Dương Dục Vĩ lần này là ở nghiêm túc suy xét Kiều Thế Tử kiến nghị. Hắn cảm thấy làm Giật Vương làm con tin khá tốt bát thúc. Ta nhìn, Tiểu Dương hiện tại là thật sự muốn bóp chết ngươi, La Lan cười nói. Ta cảm thấy, muốn thật làm như vậy nói. Ân, ta vừa mới vui đùa lời nói khả năng sẽ biến thành biến mất. Bát thúc, ngươi chính là bức Tiểu Dương tạo phản đầu sỏ gây tội oan uổng a. Giật Vương cười kêu oan, có thù oán liền báo. Nói chính là này nhóm người, vừa mới bị dọa đến, tự nhiên muốn trả thù trở về, Hoàng Phủ Liên trầm mặc mà nhìn nhóm người này người hi hi ha ha. Hắn cũng không biết, có nên hay không nhắc nhở bọn họ, nên nói chính sự, đây là, ở trong mắt hắn, đều không xem như tiểu nhân, hiện tại còn có thể cười được tâm cũng thật đại, cũng may, cười đùa qua. Đi, đề tài lại quải trở về, Tiểu Dương, ngươi như thế nào biết ngươi là tiền triều hậu duệ? Là nói cho ngươi, có chứng cứ sao? La Lan mở miệng hỏi, nếu lớn nhất bí mật đều đã nói ra. Dương Dục Vĩ cũng không có giấu giếm, đêm kia đám người là khi nào xuất hiện, có nói gì đó, làm cái gì tất cả đều nói, người thật đáng thương, chờ đến kết thúc thời điểm mơ siêu những người. Khác đều đầu lấy đồng tình ánh mắt bớt, dựa không đáng tin cậy, vị kia thứ công chúa, nhưng hầu phủ Kiều Cần cùng Kiều Tiên có giống nhau kỳ ngộ. Nắm giữ lớn như vậy nhược điểm, thế nhưng không đi tố giác, mà là nghĩ giết chết nàng nhi nữ, cả cho Dương Dục Vĩ. Ân, lá gan thật là không bình thường đại, nhưng từ một cái khác mặt bên tới nói, trước mặt vị này tiểu Dương, ít nhất ở thứ công chúa đời trước trong trí nhớ, là sống được phi thường thành công, cởi quần áo. La Lan đột nhiên mở miệng, những người khác sôi nổi ghé mắt Lan Lan. Người rốt cuộc nhớ tới đối tiểu Dương xuống tay, đúng rồi. Có phải hay không cảm thấy, bỏ lỡ đêm nay, về sau liền không cơ hội. Lan Lan tỷ, cái kia Sửu Bát Quái có đẹp sao? Người như thế nào có thể di tình biệt luyến? Nhóm người này người là nói giỡn, nhưng mà, Hoàng Phủ Liên đầu hướng Dương Dục Vĩ ánh mắt. Sát ý lại là dị thường mà nùng liệt. Rất có dùng ánh mắt đem này lăng chỉ tính toán, Dương Dục Vĩ sờ sờ cái mũi. Đem hết toàn lực mà bỏ qua. Sau đó, đôi tay ôm lấy ngực. Lan Lan, ta là đều sẽ không làm ngươi thực hiện được, phi. Ngươi không nhìn xem, liền ngươi kia trên người không có hai lượng thịt bộ dáng. Ta nhìn chúng, nói lời này thời điểm, dùng sức mà vỗ vỗ bên người Hoàng Phủ Liên ngực. Phát ra thanh âm đều có thể nghe được ra tới này cơ bắp rắn chắc trình độ. Ta thích như vậy, này còn kém không nhiều lá mơ siêu Hoàng Phủ Liên tâm tình trong, đừng nói nhảm. Nữa, mau thoát, ta là muốn nhìn ngươi bớt một bên nói. La Lan còn một bên nói thầm, chẳng lẽ thế giới này, thân nhân tương nhận, đều là dựa vào bớt. Hoàng Phủ Liên nhà các ngươi chính là như vậy đi. Hoàng Phủ Liên gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, nhà của chúng ta cũng đúng vậy, Giật Vương mở miệng. Nói, cha, nhà của chúng ta đâu? Kiều Vân lắc đầu, không nghe nói qua, dù sao ta là không có gì bớt thoát đi, làm chúng ta kiến thức một chút. Tiền triều hoàng thất bớt, trông như thế nào? Nói thật ra, tiền triều hoàng thất thân phận, tuy rằng lệnh người kiêng kỵ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là cái thân phận mà thôi. Phải biết rằng, Đại Tề Hoàng quyền thay đổi đã không dưới 10 lần, tất cả đều là phụ truyền từ, đã trải qua thượng trăm năm, chẳng sợ Dương Dục Vĩ thân phận bị mọi người biết, lại có thể như thế nào? Thiên hạ bá tánh trừ phi là Thái Bình Nhật Tử nhị oai. Đầu óc hư rớt, mới có thể đi theo hắn một cái chỉ có thân phận. Cái gì quyền lợi đều không có nhân tạo phản, đương nhiên, có như vậy một tầng thân phận muốn trở nên. Nổi bật, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng, mau thoát, nhanh lên a. Đến, bị thúc dục Dương Dục Vĩ. Nếu là trước kia, là tuyệt đối ngượng ngùng tại như vậy nhiều hai mắt quang hạ. Đặc biệt là còn có cô nương ở dưới tình huống. Cởi quần áo, hiện tại, bất đắc dĩ mà nhìn nhóm người này người, hắn biết rõ, hôm nay nếu là hắn không. Thoát nói, bọn họ tuyệt đối sẽ vây quanh đi lên. Sau đó. Đem hắn cấp lột nghĩ đến cái kia trường hợp vẫn là chính mình đến đây đi kiều thế tử bản thân đều. Không e lệ, hắn một cái nam tử hắn sợ cái gì, vì thế, Dương Dục Vĩ ở mọi người chú mục hạ. Đem thượng thân quần áo đều cởi tiếp theo, Giật Vương liền mở to hai mắt nhìn thí con mẹ nó tiền. Triều hoàng thất, này, còn rất thần khí rồi, tiểu Dương. Ngươi xác định, này không phải ngươi thứ đi lên. La Lan vô ngữ, thế giới này ông trời thật là ác thú, này bên phải trước ngực bàn tay như vậy đại. Từ từ dâng lên Thái Dương, ân, dùng như vậy phương thức tới biểu đạt bất phàm. Xác thật rất có thể hù trụ người, Hoàng Phủ Liên nheo lại đôi mắt tiểu Dương A, Giật Vương một tay. Đem hắn ôm lấy, nửa người trên trần trụi Dương Dục Vĩ cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới động. Tác như vậy, bị ôm cái đầy cõi lòng. Cả người nổi da gà lập tức liền mạo lên, đừng trách hắn, đi theo nhóm người này về sau, hắn tư duy phương thức đã trở nên không bình thường, cho nên, trước hết nghĩ đến chính là không phải là Bát Thúc bị hắn hùng tráng dáng người mê hoặc nổi lên gây rối chi tâm đi, ách, hắn hoàn toàn không tiếp thu được Bát Thúc. Nam thụ thụ bất thân, buông ra, không bỏ, ta không bỏ, Giật Vương ôm hắn, vặn vẹo thân thể nói, nhanh lên buông ra, bằng không, ta động võ. Dương Dục Vĩ lời này cũng không phải là uy hiếp. Hắn là hạ quyết tâm, là tuyệt đối sẽ không từ Bát Thúc, so với Bát Thúc. Hắn càng có thể tiếp thu Kiều Thế Tử, đương nhiên, Hoàng Phủ Liên thực đáng sợ. Cũng là thật sự, Tiểu Dương a, người chịu khổ, nói xong lời này. Giật Vương nỗ lực mà bài trừ nước mắt, nhưng mà, hắn thất bại, tiếp theo tới một câu, làm Dương Dục Vĩ cứng lại rồi. Ngươi thật là nhà của chúng ta nhất xấu khổ a a. Đang xem diễn một đám người, nghĩ đến hắn những lời này ý tứ, này xoay ngược lại, có ý tứ a. La Lan cười nhìn tương thân tương ái hai người. Bất quá, cũng khá tốt, nam chủ sao, khí vận chi tử sao, đương nhiên phải có điểm đặc biệt thân phận tỉ như. Hoàng đế nhi tử, kịch bản, đều là kịch bản, Bát Thúc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giật Vương buông ra Dương Dục Vĩ, sau đó kéo ra bản thân ngực quần áo. Nạc, nhìn xem, ngươi còn không rõ sao? Giống nhau như đúc bớt, hoàng gia người đều có, những người đó lừa ngươi, không chỉ có lừa nhà. Mình thân chất nhi, còn mọi cách tra tấn. Tấm tác, hảo đáng thương Tiểu Dương a, Dương Dục Vĩ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mơ Siêu Khô nên đâu. Trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, chờ đến xác nhận về sau, hồi tưởng chuyện cũ. Phía sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bị mang oai Dương Dục Vĩ. Nhìn Bát Thúc, một cầu nghĩ mà sợ đột nhiên sinh ra. Bát Thúc a, may mắn lúc trước nhị công chúa lui hôn. Nếu không nói, ân, mặc dù đêm tân hôn, thẳng thắn thành khẩn tương hướng thời điểm. Khả năng sẽ chân tướng đại bạch nhưng kia cũng thực dọa người được không? Đã bái đường, đó chính là danh chính ngôn thuận thê tử, hơn nữa quần áo đều cởi, nghĩ đến như vậy. Cảnh tượng, Dương Dục Vĩ cảm thấy, muốn thật sự phát sinh nói, hắn khả năng sẽ đương trường hộc máu mà chết, tha thứ hắn, chuyện cũ chung. Hắn cảm thấy nhất khủng bố chính là này một kiện, đến nỗi thật sự đi theo kia một đám người lừa dối. Đi tạo phản, giết chết bản thân thân nhân hoặc là bị thân nhân giết chết. Này đều không phải sự, dù sao đều trốn không thoát vừa chết sao. Có cái gì hảo tưởng, đúng vậy, may mắn, Giật Vương cũng liên tục gật đầu, hoàng thất phát sinh rèm pha. Là tuyệt đối sẽ không tuyên Dương đi ra ngoài. Đến lúc đó, Tiểu Dương cùng nhị công chúa, chẳng sợ ngũ ca niệm cập huyết thống. Giúp đỡ che lấp, ân, đã xảy ra như vậy sự tình, hai người phòng trừng tồn tại cũng hảo không đến chạy đi đâu, hai cái cực đại thái dương, ở trước mắt. Hắn hoảng, Dương Dục Vĩ chính là không tiếp thu hắn tân thân phận cũng không được, trên thực tế, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng không muốn làm không thể gặp quang người, bất quá, Bát Thúc. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giật Vương nhìn hắn, ngốc a. Đương nhiên là làm người đi tìm hoàng thượng tới Nga, Giật Vương cười đến vẻ mặt sán lạn. Nhớ rõ, một hồi đem chuyện của ngươi nói được lại thê thảm một ít. Hoàng huynh liền tính không nhận ngươi, cũng sẽ ở địa phương khác bồi thường ngươi. Ngàn vạn đừng khiêm nhường, như vậy nhất xuẩn kia thứ công chúa, Giật Vương xua tay, Tiểu Dương Dương. Có ngũ ca ở, này liền không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình, cũng là, hoàng đế bị vội vàng mà gọi tới, nhìn đến. Dương Dục Vĩ trên người bớt khi, cũng thực kinh ngạc, suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không có nửa điểm manh mối, lão Bát. Có thể hay không là ngươi, Giật Vương lắc đầu, ngũ ca. Đây là nhưng đừng thua tại ta trên đầu, Giật Vương mở miệng nói. Ta người này nhất giữ mình trong sạch, hoàng đế cũng cảm thấy không quá khả năng, lão Bát chính là mê chơi một ít, nhưng đối nữ nhân, trừ bỏ hắn trong phủ kia mấy cái tuyệt sắc, còn đều là hắn chỉ cấp lão Bát, đến nỗi bên ngoài này đó nữ nhân, lão Bát sợ nhất phiền toái, sẽ không đi trêu chọc nhưng thật ra hoàng đế bên người thái giám. Tần Công Công đột nhiên nghĩ tới một việc, ở hoàng đế bên tai nhẹ giọng nói ra, nếu là như vậy. Đảo cũng nói được thông, hoàng đế nhìn trước mặt, nửa khuôn mặt bị hủy, có khả năng là con của hắn Dương Dục Vĩ. Xem nhẹ kia hủy dung nửa bên mặt, cẩn thận mà đánh giá hoàn hảo kia một bộ phận, lại hồi ức chết bệnh Trần Quý Phi tướng mạo, càng xem nhưng thật ra càng giống. Người chịu khổ, Dương Dục Vĩ lắc đầu, lại đại khổ đã bị. Chịu đựng đi, liền không khổ, hoàng đế đem Dương Dục Vĩ gọi vào thư phòng. Cùng hắn nói chuyện ước chừng một canh giờ. Lúc này mới rời đi, Dương Dục Vĩ ra tới thời điểm mơ siêu khô rằng sẽ nhìn đến mặt khác đồng bọn kết. Quả, hạ nhân nói cho hắn, bọn họ đều ngủ đi, hảo đi, giống này nhóm người làm sự tình buồn ngủ tới. Thiên đại sự tình bọn họ cũng sẽ không quản, hắn không biết chính là những người khác là đang ngủ mà. La Lan lúc này, chính nhìn xuất hiện ở nàng trong phòng Hoàng Phủ Liên, cười tủm tỉm hỏi, tiểu Liên a, đại buổi tối không ngủ, muốn làm gì, ngươi nói đi, Hoàng Phủ Liên đi nhanh tới gần, ngươi buổi tối thời điểm không phải nói thích sao? Hiện tại sợ. Sợ cái giá mơ siêu La Lan lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhẫn thật lâu đâu. Tấm tác, kỳ thật ở cữ xong thời điểm, ta liền nghĩ, ngươi chừng nào thì có thể chui vào ta phòng. Không nghĩ tới a, ngươi thật là xuẩn thấu. Chuyện như vậy đều phải tưởng đã hơn một năm sao. Nghe lời này, Hoàng Phủ Liên trong lòng càng buồn bực trên thực tế. Tiến vào thời điểm. Hắn đều đã làm tốt bị đuổi ra đi chuẩn bị, kết quả, lại bị báo cho. Hắn bỏ lỡ nhiều ít thời gian, kia về sau chậm rãi bổ lên, ha ha, này một đêm. Hai người yêu tinh đánh nhau đến tinh bì lực tẫn mới ngủ, tỉnh lại thời điểm. Bọn họ tâm tình có thể dùng sán lạn tới hình dung. Chỉ là, thấy trên trán đỉnh một cái miệng vết thương, đang ở hướng bên ngoài đổ máu Kiều Du. Tâm tình lập tức liền không mỹ lệ, đánh nhau đánh thua. Tìm ta hỗ trợ, La Lan mở miệng hỏi, đại tỷ Kiều Du mới vừa mở miệng kêu một tiếng. Đã bị La Lan giơ tay cấp ngừng, đình, nam, trước mang theo cái này ngu ngốc đem hắn miệng vết thương lý một chút. Ở trước mặt ta dùng khổ nhục kế, vô dụng, La Lan nói xong, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Du, ghét bỏ mà nói. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, vẻ mặt huyết, quần áo bất chỉnh, quá khó coi, ra cửa đừng nói là ta đệ đệ a Kiều Du như là phi thường sốt ruột bộ dáng, chỉ là còn không có há mồm. Đã bị năm cấp xả đi xuống, luyện tập quá võ thuật hắn, thế nhưng tránh thoát không được, không có biện pháp dưới, đáng giá thuận theo, 15 phút sau Kiều. Du trên đầu vết sẹo đã băng bó hảo. Quần áo cũng một lần nữa thay đổi một thân, La Lan liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Là Kiều Vân, người ăn mặc quái quái, không có Kiều Vân trên người kia sợi phong lưu phóng khoáng. Hương vị, đại tỷ, người có thể hay không giúp ta Kiều Du ngữ khí rất là vội vàng, hiện tại là quản quần áo thời. Điểm sao, nói, cái này đệ đệ khó được có việc cầu hắn. Cho nên, La Lan khó được không có nói giỡn, cũng không có nói đông nói tây, chỉ tiếc, đối phương hoàn toàn không biết nàng hảo tâm mơ siêu, ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện. Pháp, ta tưởng cưới tứ công chúa, vẫn luôn ngồi ở La Lan bên người Hoàng Phủ Liên. Nghe được lời này, đều ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi lặp lại lần nữa, ta tưởng cưới tứ công chúa Kiều Du dùng sức mà nói. Một lần, tuy rằng biểu tình có chút ngượng ngùng, nhưng ngữ khí lại rất kiên định, La Lan ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu mới mở. Miệng hỏi, người này thương là ai đánh, nương, Kiều Du trả lời, La Lan cũng không ngoài ý muốn, ngươi phía. Trước liền có người trong lòng, người nọ là tứ công chúa. Đối, người xác định muốn cưới nàng. Kiều Du nghĩ chính là... Đại tỷ liền nhị tỷ không cả chồng chuyện như vậy đều duy trì. Hắn tưởng cưới công chúa, kia khẳng định cũng là không phản đối. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ta cùng tứ công chúa là lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần có đại tỷ cùng cha duy trì. Nương ở phản đối, kỳ thật cũng là vô dụng. Nghe được lời này, La Lan trực tiếp liền cười tiếp theo. trong nháy mắt lại lãnh hạ mặt Hoàng Phủ Liên ân. Lúc này Hoàng Phủ Liên, đối La Lan kia khẳng định là thiên y bách thuận, đem hắn cho ta trói lại, điếu đến trong viện đi. Đại tỷ Kiều Du ngây ngẩn cả người, nhưng mà lại kêu cũng vô dụng. Hoàng Phủ Liên đã động thủ, liền Kiều Du về điểm này phản kháng. Ở hắn trong tay, cùng gà con không có gì khác biệt, dây thừng tự nhiên có hạ nhân đệ đi lên. Thực mau, Kiều Du đã bị treo ở trong viện một viên tương đối cao trên cây, bị treo lên Kiều Du cả người như là một con bị tra tấn sâu lông, ánh mắt mang theo mê mang. Tại sao lại như vậy? Buông xuống một chút, La Lan lạnh mặt nói. Muốn ta có thể đánh tới vị trí, hảo, Hoàng Phủ Liên lập tức liền minh bạch nàng muốn làm cái gì. Lập tức dựa theo nàng yêu cầu phóng thấp bị trói Kiều Du, đại tỷ. Câm miệng, ta không phải ngươi đại tỷ, ta cũng không có ngươi như vậy ngu xuẩn đệ đệ. La Lan duỗi tay, năm liền đệ đi lên một cây roi, hai. Lời chưa nói, trực tiếp liền trừ qua đi a. Một roi tử đi xuống. Kiều Du trực tiếp liền đau đến kêu lên, chỉ tiếc, hắn kêu đến lại thê thảm, roi như cũ không có dừng lại, nhưng thật ra La Lan, 7-8 roi đi xuống, liền có chút mệt mỏi, ta đến. Đây đi, ngươi ở một bên nhìn, ta như vậy, quái ai a? La Lan ý tứ ở rõ ràng bất quá trách ta, Hoàng Phủ Liên cảm thấy tối hôm qua thật sự là quá tốt, đẹp, vì về sau hạnh phúc, hắn quyết định. Từ giờ khắc này khởi, đều theo đối phương tới, hừ, hừ lạnh một tiếng. Cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, bất quá nhớ rõ, đừng bị thương xương cốt, vạn nhất đánh cho tàn phế phế đi, khẳng định sẽ ăn vạ ta trên đầu. Ta nhưng không nghĩ dưỡng một cái phế vật hảo, Hoàng Phủ Liên lại lần nữa gật đầu, sau đó, không. Lưu tình chút nào mà huy tiên, tốc độ lại mau. Xuống tay lại hận thực mau, Kiều Du trừ bỏ mặt. Mặt khác địa phương đều bị đánh đến tránh đi thịt bong, ban đầu. Kiều Du còn nghĩ cùng nhà mình đại tỷ giảng đạo lý. Sau lại, đau đến liền há mồm sức lực đều không có, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhà mình thân cha thanh âm, Kiều Du cảm thấy, chưa từng có nào một lần so hiện tại thay đổi nghe xong, cha. Cứu ta. Đại tỷ nàng điên rồi, nhưng mà Kiều Vân trực tiếp liền đứng ở La Lan bên này. Bất quá, nhìn thân nhi tử thảm trạng, vẫn là hỏi một câu nguyên do. Vì cái gì, hắn nói cho ta, hắn cùng từ công chúa lưỡng tình tương duyệt, hắn tưởng cưới nàng, cái gì ngoạn ý. Kiều Vân cảm thấy hắn nghe lờ mờ siêu, hắn tưởng cưới ai. Kinh ngạc hỏi, từ công chúa, La Lan lạnh nhạt mà lặp lại một bên, Tiểu Liên. Chịu chết hắn, Kiều Vân không lưu tình chút nào mà mở miệng, vì thế, hôm nay, một đám người cơm sáng, chính là liền bị đánh đến hơi thở thoi thóp Kiều Du ăn, Hoàng Phủ Miểu hai vợ chồng ra trực tiếp. Mang theo cháu trai cháu gái đi cách vách, đừng dọa bọn họ bảo bối, chờ đến Kiều phu nhân biết Kiều. Du tới tìm Kiều Vân bọn họ, tới rồi sau, liền thấy huyết người giống nhau nhi tử. Nước mắt thiếu chút nữa liền tiêu ra tới, hầu gia cùng nữ nhi không có giúp Kiều Du. Nàng thật cao hứng, chỉ là cái này tay cũng quá nặng đi, mau buông xuống. Nhanh lên buông xuống, nhưng mà Thụy Vương phủ người cùng này đám người hạ nhân không ai nghe. Hắn, Kiều Lan, trước mặt ngoại nhân, Kiều phu nhân là sẽ không giống Kiều Vân, cho nên, Kiều Lan liền thành nàng bão nổi đối phương, đại tỷ, nhìn tam đệ như vậy. Kiều Cần cũng thực đau lòng, trước buông xuống đi, có nói cái gì hảo hảo nói, phiền nhân, La Lan buông chiếc đũa. Nhìn bị treo Kiều Du, ngu xuẩn, còn có cưới hay không công chúa? Ta muốn Kiều Du lớn tiếng mà nói, hừ, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm hắn khuất phục tiếp. Tục trừ, La Lan mở miệng, lần này đều không cần Hoàng Phủ Liên động thủ, thị vệ cầm roi. Bắt đầu hoa đùng bang mà trìu lên, Du Nhi a. Công chúa nơi nào là ngươi tưởng cưới là có thể cưới a, Kiều phu nhân bắt đầu khuyên, nương. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức liền tiến cung, nghe này ngữ khí, nương giống như buông lỏng, Kiều Du thanh âm đều hơi mà lớn một ít, nhi tử bị đánh, Kiều phu nhân thực đau lòng, nhìn về phía La Lan cùng Kiều Vân, Hầu gia, Kiều Lan, nếu không, tuy rằng nàng trong lòng không muốn, nhưng nhi tử đều như vậy, còn muốn kiên trì, nàng sợ phản đối nữa đi xuống, nhi tử sẽ không toàn mạng hắn Xuân, ngươi cũng đi theo Phạm Xuân, cũng là, các ngươi là mẫu tử, hắn như vậy Xuân, nói không chừng chính là ngươi di truyền cho nàng. Tiểu Dương a, ngươi hảo hảo mà cùng ta cái này Xuân nhi tử nói nói. Đêm qua, tư công chúa theo như ngươi nói cái gì? Lưỡng tình tương duyệt, ta phi, cái gì ngoạn ý? Kiều Vân nói một chút đều không lưu tình, đừng nói là hắn, những người khác đều là. Đồng dạng biểu tình, Dương Dục Vĩ tự nhiên không có khả năng đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Chỉ là nói tư công chúa muốn gả cho hắn nói, ngươi nói bậy. Kiều Du lập tức phản bác cha. Đánh chết hắn đi, hoa nhi này không cứu, La Lan lắc lắc đầu, mở miệng nói, Dương công tử, ngươi không gạt ta, dao động Kiều phu nhân, dò hỏi Dương Dục Vĩ, nương, ngươi không cần tin tưởng hắn, hắn bị công chúa lui quá thân, cùng sở hữu công chúa đều yêu sầu, hắn này rõ ràng chính là bôi nhọ Kiều Du nóng nảy. Nương như thế nào lập trường như vậy không kiên định a chiều tàn nhẫn để mơ siêu, La Lan cười tủm tỉm mà nhìn Kiều Du, tam đệ, ngươi yên tâm, ta làm thị vệ liền như vậy đem ngươi đánh chết, chỉ cần ngươi ở trước khi chết, đều còn không có thay đổi chủ ý, đến lúc đó, chẳng sợ ngươi đã chết, ta cũng sẽ nghĩ cách làm công chúa gả cho ngươi linh vị. Cố lên! Đại tỷ xem trọng ngươi cốt khí cùng si tâm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.